Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1013, chương 1009, hai đảo khảo nghiệm. Thời gian cực nhanh, từng vị cường giả không ngừng đến đây. 5 năm sau, phiến khu vực này vị thứ nhất tổ thần nhị trọng thiên cường giả đến đây. Đến mức tổ thần nhất trọng thiên cường giả càng là rất nhiều. Bất quá có chuyện lúc trước, cũng là không có bất kỳ người nào dám động thủ. Tới chỗ này, coi như là tổ thần nhị trọng thiên cường giả, cũng là vì cao minh đến sinh mệnh pháp tắc chỉ bảo cơ hội. Rất nhanh, năm thời gian mười mấy năm đi qua, cuối cùng tập hợp đủ 50 miếng liên nguyên chìa khóa chạy tới. Cường giả rất nhiều a, đó là Ngọc Song tổ thần, Mục Dẫn tổ thần, Hồn Mở Đất tổ thần ba vị, bọn hắn cảnh giới đều ở tổ thần nhị trọng thiên. Còn có mặt khác rất nhiều tổ thần. Lần này chỉ bảo cơ hội này chút tổ thần có thể chiếm cứ càng lớn ưu thế a. Khu vực một chỗ, mấy bóng người cấp tốc bay tới, nhìn xem chung quanh rất nhiều cường giả, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Cường giả thật đúng là nhiều. Lúc này Chu Hạo cũng đình chỉ tu luyện, nhìn về phía chung quanh, một chỗ khu vực, một vị áo giáp màu trắng thanh niên chắp tay đứng thẳng. Chung quanh không người nào dám tiếp cận, còn có một vị nam tử trung niên, trên mặt nụ cười nhìn xem liên nguyên di tích, bình thường khó mà nhìn thấy tổ thần cường giả. Tại đây bên trong lại là thành đống xuất hiện, tổ thần nhị trọng thiên cường giả ba vị, tổ thần nhất trọng thiên cường giả 109 vị. Này chút tổ thần bất luận một vị nào đều là thành lập thành trì. Cát cứ một phương cường đại tồn tại, thực lực khác biệt, hiểu biết cũng khác biệt. Hiện tại chẳng qua là tranh đoạt sinh mệnh pháp tắc chỉ bảo cơ hội. Cho nên cường giả không nhiều, giống lúc trước tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương thời điểm. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả khắp nơi đều thấy, thậm chí thần vương đều ngẫu nhiên nhìn thấy. 3000 đại thế giới cơ hồ hết thảy cường giả đều sẽ xuất hiện. Đá ta đứng tại Chu Hạo bên người, truyền âm nói, Chu Hạo gật đầu, phối hợp pháp tắc liên quan đến lấy chúa tể cảnh giới. Không có bất kỳ cái gì tổ thần, thần vương có thể ngăn cản này loại dụ hoặc, thực lực càng mạnh, càng có thể cảm nhận được người chúa tể kia to lớn lực hấp dẫn. Ông, bỗng nhiên, liên nguyên di tích khu vực gợn sóng lóe lên. Sau đó liên nguyên tổ thần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xuất hiện, trước đó Chu Hạo cùng Diệt Tinh tổ thần chiến đấu. Liên nguyên tổ thần nói có hai đạo khảo nghiệm. Không biết này hai đạo khảo nghiệm là cái gì? Ngoặc kép, mọi người lập tức mong đợi nhìn xem liên nguyên tổ thần. Các vị, hoan nghênh lại tới đây. Liên nguyên tổ thần trên mặt nở một nụ cười nói. 100 năm trước di tích xuất thế, ta nói qua tại đây bên trong lưu lại 5 đạo chỉ bảo danh ngạch. Chỉ muốn lấy được, các ngươi là có thể tiếp nhận ta 1000 năm chỉ chút thời gian. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có liên nguyên tổ thần thanh âm vang lên. Thu hoạch được danh ngạch có 2 khảo nghiệm, một là kiểm trắc sinh mệnh pháp tắc phân thân thời gian tu luyện, cũng chính là thiên phú khảo nghiệm. Dĩ nhiên, ở đây sinh mệnh phân thân đều đạt đến linh thần cảnh giới. Ta chỉ kiểm trắc theo lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc đến đột phá linh thần cảnh giới chỗ tiêu tốn thì. Gian, nếu là một vị cường giả bỏ ra 100 vạn năm đem sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ được linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Thế nhưng về sau vô phương tiến bộ. Một vị khác cường giả bỏ ra 100 triệu năm mới đưa sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ được linh thần. Nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng lâm vào bình cảnh. Thế nhưng đằng trước vị cường giả kia tuổi thọ dài hơn. Điều này hiển nhiên không thể nói rằng cái trước sinh mệnh pháp tắc thiên phú yếu một ít. Vậy mà có thể như thế chính xác kiểm trắc. Chu Hạo trong lòng khẽ chấn động. Bất quá liên nguyên tổ thần đối với sinh mạng pháp tắc lĩnh ngộ kinh người. có thể kiểm trắc ra cũng có khả năng rất lớn. Liên Nguyên tổ thần lời nói hạ xuống, những tổ thần đó vẻ mặt lại hơi hơi biến hóa, đến mức linh thần các cường giả thì mặt lộ vẻ vẻ vui thích. Đạo này khảo nghiệm, tổ thần cường giả không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Đến mức đạo thứ hai khảo nghiệm thì là thực lực khảo nghiệm. Nói cách khác, cái nào năm vị cường giả sinh mệnh linh thần phân thân càng mạnh hơn một chút là có thể đạt được danh ngạch. Lời nói hạ xuống, những cái kia thực lực người nhỏ yếu sắc mặt biến hóa. Nhất là sinh mệnh mình linh thần điểm thân ở linh thần nhất trọng thiên, càng là vẻ mặt đột biến, liền coi như bọn họ tiến vào đạo thứ hai khảo nghiệm bên trong, cũng rất khó chiếm được danh ngạch. Hai đạo khảo nghiệm, đạo thứ nhất thiên phú khảo nghiệm, hết thảy có được 50 miếng liên nguyên chìa khóa, mà lại có sinh mệnh linh thần phân thân đều có thể tham gia. Tuyển bạt ra 50 người. Đạo thứ hai thực lực khảo nghiệm, 50 người bên trong thực lực mạnh nhất 5 người mới có thể đi vào trong đó. Tốt, khảo nghiệm bắt đầu. Liên Nguyên tổ thần cấp tốc nói chuyện, tay phải hắn vung lên, lập tức trước mắt xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn không gian. Tại màn sáng không gian về sau có 5 cánh cửa, hẳn là đối ứng liền là tuyển bạt ra cuối cùng 5 người. Hiu, hiu, lần lượt từng bóng người bay ra, cấp tốc bay về phía màn sáng không gian. Thiên phú khảo nghiệm, thực lực khảo nghiệm sao? Chu Hạo trong lòng mặc niệm nói. Đạo thứ nhất tuyển bạt ra thiên phú mạnh nhất 50 người. Sau đó lại so sánh bọn hắn thực lực. Liên Nguyên tổ thần trong lòng càng muốn chỉ bảo những cái kia mạnh một điểm sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ người, coi như chỉ bảo linh thần nhất trọng thiên sinh mệnh phân thân cường giả một thời gian ngàn năm. Bọn hắn nhiều nhất đột phá đến linh thần nhị trọng thiên cũng rất không tệ. Nếu để cho Chu Hạo lựa chọn, hắn cũng chọn thiên phú mạnh, thực lực mạnh nhân viên, dù sao chỉ có một thời gian ngàn năm, nói không chừng có thể làm cho linh thần nhị trọng thiên nhân viên càng tiến một bước. Mà tại linh thần nhị trọng thiên về sau, cái kia chính là tổ thần cường giả. Bất quá Chu Hạo tự tin thiên phú khảo nghiệm hẳn là có thể chiếm cứ hai vị trí đầu. Thế nhưng thực lực khảo nghiệm không xác định. Nếu có hai vị linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong nhân viên tiến vào, hắn khẳng định sẽ bị đào thải. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo sinh mệnh phân thân xuất hiện, bay về phía màn sáng không gian. Ông làm Chu Hạo tiếp xúc đến màn sáng không gian màng mỏng về sau, trên người 50 miếng liên nguyên chìa khóa tự động xuất hiện, sau đó dung nhập màng mỏng bên trong. Chu Hạo trước người xuất hiện một cánh cửa, hắn trực tiếp bước vào trong đó. Hừ, Diệt Tinh tổ thần sinh mệnh phân thân cũng tại màn sáng trong không gian. Sắc mặt của hắn khó coi, nhìn thấy Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, không có để ý Diệt Tinh tổ thần. Chu Hạo nhìn về phía mọi người ở đây, tổng cộng hơn 700 vị sinh mệnh linh thần cường giả. Trong đó có hơn 10 vị ở vào linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo cảm thụ một thoáng rất nhiều cường giả khí thế trên người. Này hơn 10 vị trên cơ bản đều là tổ thần cường giả phân thân, chỉ có một vị là linh thần nhân viên. Trong đó Ngọc Song tổ thần, Mục Dẫn tổ thần, Hồn Mở Đất tổ thần, ba vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả sinh mệnh phân thân đều đạt đến đỉnh phong, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, tồn tại thời gian cũng vô cùng dài dằng dặc, coi như sinh mệnh pháp tắc thiên phú yếu một ít, thế nhưng chậm rãi tiến bộ lời, đem sinh mệnh phân thân đi đến linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng không phải là không có khả năng. Tốt, hiện tại cuộc thử thách đầu tiên bắt đầu. Liên Nguyên tổ thần nhìn xem chúng nhân nói, trang diện lập tức an tĩnh lại. Liên Nguyên tổ thần tay phải vung lên, sau đó 50 viên điểm sáng xuất hiện, phân biệt hiện ra màu tím, màu vàng, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá, mà lại lớn nhỏ đều không giống nhau. Viên thứ nhất điểm sáng màu tím lớn nhất, sau đó mặt khác 9 khỏa theo thứ tự giảm bớt. Những điểm sáng này chính là có thể kiểm trắc thiên phú tu luyện căn cứ. Thời gian tu luyện ngắn nhất 50 người cuối cùng sẽ bị điểm sáng chọn trúng. Lớn nhất điểm sáng màu tím đại biểu đột phá đến linh thần cảnh giới thời gian ngắn nhất. Thiên phú tối cường, cứ thế mà suy ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục